The Gamer Hệ Thống, chương 790, Wendigo, góc truyện audio.com. Ngày hôm trước hắn đã báo với mấy người cái Linh là sẽ đi khoảng một ngày nên họ cũng đi làm những việc của riêng mình rồi. Giờ này chắc Linh vẫn đang ở trong thư viện trường để học nên chắc sẽ chưa trở về ngay. Trang thì đang bận rộn công việc, nhất là trong thời kỳ phi thường như hiện nay. Evelyn thì hắn chẳng biết là đã đi đâu, Lina hình như cũng đã đi cùng cô rồi nên hắn không biết được bao giờ mấy người họ trở về. Chính vì thế nên hắn quyết định đi đâu đó một mình để giải khuây một chút. Hôm nay mới là thứ ba nên tầm giờ này Scarlett và Lina mới tan học nên có lẽ chưa về tới nhà, mà hắn cũng không có ý định tới thăm hai cô bé trong ngày hôm nay. Mấy người Kim và Andy thì có vẻ như đã xâm nhập khá sâu vào trong tổ chức của Liên minh Thượng đẳng nên bọn họ cố gắng hạn chế liên lạc với bên ngoài. Hai B thì vẫn đi theo và giám sát đồng thời bảo vệ mấy người bọn họ. Hắn đi dạo quanh thành phố mà không có mục đích gì cả đến khi hắn nhìn thấy một trung tâm arcade điện tử thùng khá lớn. Đã lâu rồi hắn không vào chơi arcade game rồi nên hắn liền đánh xe vào bãi đỗ xe và tiến vào bên trong. Trong trung tâm này tụ tập gần như đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em tới thanh niên hay thậm chí là người trung niên cũng có. Mặc dù hắn không thiếu máy chơi game ở nhà nhưng mỗi khi tiến vào trong một trung tâm arcade thì hắn đều cảm thấy một cảm giác rất thích thú. Tại Los Angeles này là khu vực mà hắn sinh sống nên không chỉ có liên đoàn võ thuật mà cả những tổ chức khác như hội pháp thuật hay thư viện thế giới, thậm chí là cả SPAT đều rất chăm chú vào trị an của nơi này. Việc giữ gìn trật tự nơi hắn đang ở là điều tối thiểu mà họ có thể làm cho người đã giải cứu nhân loại khỏi ngày tận thế. Hắn đi đổi tiền lấy một tấm thẻ để tiến hành chơi game, nơi này không dùng những đồng xu hay tiền mặt mà hắn phải nạp tiền vào tấm thẻ này thì mới có thể sử dụng được. Trung tâm arcade này khá lớn và có đủ các loại trò chơi cho hắn chọn, chỉ là giờ này là giờ mà đám học sinh tan học, vì vậy chúng tập trung ở đây rất đông nên hắn muốn chơi trò nào thì đều phải xếp hàng chờ. Việc xếp hàng này cũng khá là thú vị vì nó cho hắn cảm giác như người bình thường. Hắn chơi đủ các loại trò chơi nhưng chỉ riêng máy nhảy là hắn không chơi. Dan Mersin, trên một cái bục của máy trò chơi sẽ có những mũi tên, khi bắt đầu chiếc máy sẽ phát nhạc và sẽ có những mũi tên hiện ra trên màn hình của cỗ máy và người chơi phải dẫm vào mũi tên tương ứng hiện ra để tạo thành những bước nhảy. Trung tâm này quả thật rất lớn nên hắn chỉ chơi được khoảng 1/3 các trò là đã đến chập tối rồi. Hắn thấy bây giờ cũng đã khá muộn và trung tâm này cũng sắp đến giờ đóng cửa nên hắn liền rời khỏi nơi này và chuẩn bị trở về nhà. Mặc dù việc trị an ở Los Angeles rất tốt nhưng vào buổi tối thì mọi người vẫn hạn chế đi ra ngoài, bây giờ cướp giật thông thường không còn đáng lo nữa mà mọi người lo sợ rằng sẽ bị những người biến dị tấn công. Nhưng vì số người ra ngoài vào buổi đêm giảm đi khiến cho đường phố vắng vẻ nên những tên trộm cướp vặt lại hoành hành. Trên đường trở về hắn phát hiện ra trên dưới 5 tên đột nhập vào những cửa hàng đóng cửa từ sớm nhưng vẫn không làm gì chúng cả. Hắn chẳng phải là loại người anh hùng chính nghĩa gì, chừng nào việc đó chưa ảnh hưởng tới hắn hay những người xung quanh hắn thì những chuyện này hắn chẳng quan tâm đến. Nhưng khi đi ngang qua một khu, góc truyện audio.com, vực khá vắng vẻ thì hắn liền để ý tới hai tên ăn mặc kín mít đang lảng vảng ở cách đó không xa. Bây giờ đã tháng 9 nên buổi đêm khá là lạnh, vì thế cách ăn mặc của tên này cũng chẳng có gì kỳ lạ lắm, cái chính là thái độ của tên này lấm la lấm lét, vừa nhìn là đã biết không phải là loại người có ý đồ tốt đẹp gì. Giống như mấy tên trước thì hắn liền có ý định bỏ qua nhưng sau đó thì lại nhìn thấy tên của hai kẻ giấu mặt này. Bill Walker LV53, Megan Walker LV47, vừa nhìn tên thì đã có thể nhận ra đây là hai người nhà của nhau, hơn nữa hai cái tên này hắn đã từng gặp một lần rồi. Cách đây một thời gian thì Andy đã bị hai người bình thường phát hiện ra cậu ta là phù thủy và phải nhờ tới hắn ra tay giải quyết. Hai người đó chính là hai anh em Bill và Megan này. Hắn nhớ rõ lần đó hai người này vẫn chỉ là người bình thường và hoàn toàn không có đủ thiên phú để tu luyện. Nhưng giờ đây hai người lại có LV khá là cao, thậm chí đã gần bằng đám người Andy rồi. Việc tăng cấp nhanh như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là cả hai người này đều đã trở thành người biến dị. Bây giờ người biến dị không hiếm nhưng khi hắn nhận ra thân phận của hai người này thì hắn liền hiếu kỳ hai người họ định làm cái gì ở đây. Hắn liền dừng xe ở cách họ khá xa và sau đó thì ném chiếc ô tô của mình vào trong ba lô rồi đi theo phía sau họ. Hắn cách hai người này đến cả cây số nên hai người không thể nhận ra hắn, trong khi hắn nắm rõ từng động thái của cả hai. Dù sao thì việc biến dị chỉ đem lại sức mạnh chứ không đem làm cho những người biến dị cảm giác mạnh mẽ hay kinh nghiệm chiến đấu như những người được huấn luyện bài bản. Hắn thấy Bill và Megan kéo nhau đi vào trong một máy ATM ở phía góc đường, khi tiến vào cả hai người đều cúi thấp đầu xuống để tránh bị camera an ninh quay được khuôn mặt. Sau đó Bill giơ một ngón tay lên cao và ngay lập tức chiếc camera an ninh liền lóe lên những tia điện, sau đó thì bị vô hiệu hóa. Sau đó khi xác nhận chiếc máy quay đã bị vô hiệu hóa thì Bill liền tới gần một cái máy ATM và đặt tay lên trên nó. Xẹt, xẹt, những tia điện lóe lên từ lòng bàn tay của Bill và chui vào trong chiếc ATM, ngay sau đó chiếc ATM liền bắt đầu phun ra những tờ tiền như mưa. Điều khiển điện năng à, hắn đứng ở xa nhìn thấy cảnh này thì liền nhận ra năng lực của Bill. Sau khi chiếc máy ATM phun ra tiền thì Megan đứng ở phía sau cầm một chiếc ba lô liền mở ra và ngay lập tức những tờ tiền đang rơi lả tả liền bị hút vào bên trong cái ba lô. Bill tiếp tục dùng năng lực của mình để khiến cho những chiếc ATM phun ra tiền, còn Megan thì dùng chiếc ba lô hút hết tiền vào trong. Kỳ lạ là mặc dù hút rất nhiều tiền nhưng chiếc ba lô vẫn chưa đầy. Sau khi xử lý xong cả bốn chiếc ATM ở nơi này thì Bill và Megan liền vội vã rời khỏi chỗ đó. Hắn ngay lập tức liền bám theo phía sau giống như là một bóng ma lẩn khuất trong đêm tối. Bill và Megan chạy qua khoảng 5 dãy nhà, sau đó thì chui vào trong một cánh rừng, họ đã đỗ chiếc xe của mình ở đó. Khi vào đến trong xe thì cả hai cùng bắt đầu cười khoái chí. Thành công rồi, không ngờ là năng lực của chúng ta lại hữu dụng đến như vậy, Bill nói. Em cảm thấy sức mạnh của chúng ta còn có nhiều tiềm năng hơn thế nhiều, Megan tùy ý ném cái ba lô đựng tiền ra phía sau và nói. Bản thân Bill và Megan đều là con nhà giàu, bản thân hai người chẳng thiếu thốn gì tiền bạc mà phải đi làm cái chuyện ăn trộm ăn cướp như thế này. Cách đây không lâu khi Bill và em gái mình Megan, gocchuyenaudio.com, nhận ra mình có được thứ sức mạnh siêu nhiên này thì họ liền biết mình đã trở thành thứ mà mọi người thường gọi là người biến dị. Khi trở thành người biến dị thì Bill và Megan không có ý định gia nhập liên minh thượng đẳng hay là trở thành người hùng và chống lại chúng, mà hai người này chỉ muốn sử dụng sức mạnh của mình để làm mấy chuyện như thế này mua vui cho bản thân. Hiện giờ cả hai người đều chỉ dùng những thứ sức mạnh này để làm mấy chuyện kích thích một chút mà thôi. Nhớ cái ngày mà hắn mới nhận ra mình có sức mạnh thì cũng cực kỳ phấn khích, chẳng khác gì hai anh em Bill và Megan. Nhưng những việc làm của Bill và Megan bây giờ không phải là những việc vô hại nữa mà đã gây ảnh hưởng đến trị an của nơi này. Nơi đây là khu được chú ý trọng điểm bởi sự tồn tại của hắn. Chắc chắn các tổ chức năng lực giả sẽ nhúng tay vào và cả hai sẽ bị tóm gọn nhanh thôi. Hắn quan sát Bill và Megan một lát sau đó thì liền định quay đầu rời đi, bởi vì cho dù hắn không ra tay thì cũng sẽ có người khác lo liệu chuyện này. Nhưng khi mà hắn chuẩn bị rời đi thì hắn lại ngửi thấy được một mùi vị tanh nồng trong không khí. Hắn lập tức quay lại nhìn về phía sâu trong cánh rừng mà Bill và Megan đang đỗ xe. Từ bên trong cánh rừng hắn cảm nhận được một luồng khí khá mạnh so với bình thường đang lờn vờn ở xung quanh. Bill và Megan đang ngồi ở trong xe cũng nghe thấy tiếng lạt xoạt ở trong cánh rừng, mặc dù vẫn chưa được luyện tập về các giác quan nhưng trong lòng hai người bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Gray, bỗng một tiếng hét chói tai vang lên khiến cho Bill và Megan giật mình bịt tai lại nhưng vẫn cảm thấy choáng váng. Hắn đứng ở xa thì cảm thấy skill tinh thần gamer của mình được kích hoạt, chứng tỏ đây là một loại công kích về tinh thần. Hắn nhìn về phía bìa rừng thì liền nhìn thấy một sinh vật to lớn cao tới hơn 4 mét, toàn thân đầy lông lá và có cái mõm dài đầy những chiếc răng lởm chởm và một cặp sừng to lớn giống như sừng hươu. Wendigo LV 132, cách chương.